Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, mai phục, trạng vạng 6 giờ, khí trời đã bắt đầu chuyển nguội, người đi trên đường cũng bắt đầu giảm thiểu, nhưng trấn nhỏ bên trong vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Hokage thế giới sống về đêm tuy rằng không bằng kiếp trước như vậy muôn màu muôn vẻ, nhưng mọi người đều sẽ nghĩ ra một ít có thể cung tiêu khiển biện pháp. Vượt qua dài lâu buổi tối an bài xong nhiệm vụ, Uenomoku cùng Hyuga Keita lần thứ hai lẻn vào trấn nhỏ. Chutetsu Senmei cùng Hoshinohara ở lại tại chỗ, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Uenomoku sau khi rời đi, Chutetsu Senmei lắc người một cái càng gần trong rừng, từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra dây thép, nổ phù, Shuriken các nhẫn cụ, bắt đầu bố trí cạm bẫy. Này, người đang làm gì? Hoshinohara nhảy đến Chutetsu Senmei bên cạnh, tò mò hỏi, làm cạm bẫy. Chutetsu Senmei hồi đáp. Hoshinohara nghe vậy buồn bực, hỏi, Ueno lão sư không phải nói chúng ta không cần cùng kẻ địch chiến đấu sao? Người bố trí cạm bẫy làm cái gì? Lo trước khỏi họa. Chutetsu Senmei từ tốn nói, vậy ngươi tiếp tục làm đi, ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Hoshinohara bĩu môi, hiển nhiên đối với Chutetsu Senmei cẩn thận có chút xem thường. Nhiệm vụ lần này chỉ là tìm hiểu tình báo, xác định xa ẩn nhẫn giả ở lại chỗ này, mục đích nếu như muốn tiêu diệt nhóm này xa nhẫn, Konoha tự nhiên sẽ phái ám bộ tinh anh ninja lại đây. Căn bản không cần Chutetsu Senmei mấy người động thủ, chỉ cần Chutetsu Senmei mấy người làm việc cẩn thận một ít, căn bản là không cần cùng kẻ địch giao thủ. Hơn nữa loại này tìm hiểu tình báo nhiệm vụ, cho dù không cẩn thận bại lộ, cũng là lấy thoát thân dẫn đầu, căn bản không cần cùng kẻ địch liều mạng. So với Hoshinohara không thèm để ý, Chutetsu Senmei nhưng là rất hồi hộp cái mạng nhỏ của chính mình nếu như liền như vậy không minh bạch chết ở nhiệm vụ bên trong, vẫn là chết ở mấy cái diễn viên quần chúng trong tay. Chutetsu Senmei chi mấy năm trước nỗ lực nhưng là uổng phí, tuy rằng cùng kẻ địch giao thủ độ khả thì rất nhỏ, nhưng Chutetsu Senmei hay là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chờ thời gian rất dày vò. Trốn ở trên cây to, Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể cảm nhận được Akatsuna no Sasori tại sao không muốn đám người. Nếu là không có một cái hài lòng tâm thái, đám người thực sự là một cái rất khó nhịn sự tình. Cũng may ninja trường học có phương diện này bài chuyên ngành chính. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không phải không có việc để làm, một mặt tăng cao cảnh giác lưu ý bốn phía, một mặt luyện tập kết ấn tốc độ cùng với độ thuần thục. Không lãng phí bất kỳ thời gian, có người hướng bên này đến rồi. Sắp tới 11 giờ thời điểm, Chutetsu Senmei mơ hồ có chút cảm ứng. Lập tức nói khẽ với Hoshinohara cảnh báo chờ sắp tới 5 tiếng. Trấn nhỏ bên trong cuối cùng cũng coi như là có động tĩnh. Hoshinohara cũng là có bao nhiêu năm ninja kinh nghiệm hạ nhẫn. Tuy rằng tạm thời còn chưa phát hiện chỗ nào không đúng, thế nhưng nghe được Chutetsu Senmei, vẫn là lập tức liền cảnh giác lên. Cũng không lâu lắm, Chutetsu Senmei liền nhìn thấy Uenomoku cùng Hyuga Keita bóng người. Chỉ có điều sắc trời quá đen, khoảng cách lại xa, Chutetsu Senmei không cách nào xác định hai người kia đến tột cùng là bản thân bọn họ, vẫn là kẻ địch sử dụng biến thân thuật biến thành bọn họ. Dáng dấp của hai người là Ueno lão sư cùng Keita bọn họ. Hoshinohara thấp giọng nói rằng lời nói, mặc dù nói như vậy, nhưng Hoshinohara vẫn là cẩn thận ẩn giấu ở chính mình, cũng không có lộ ra bóng người. Điểm này đúng là để Chutetsu Senmei khá là thỏa mãn. Chỉ ít chính mình đội hữu không phải thẳng thắn trẻ con miệng còn hôi sữa. Nếu như là Uchiha Obito hoặc là Uzumaki Naruto như vậy ngốc khuyết, e sợ ngay lập tức sẽ lao ra cùng bọn họ hội hợp, có người ở truy bọn họ. Hoshinohara thấp giọng nói rằng, nhìn dáng dấp bọn họ bại lộ, kẻ địch có 7 người, hẳn là mục tiêu của ta. Chutetsu Senmei nói rằng, chúng ta làm sao bây giờ? Hoshinohara lo lắng hỏi, chờ Ueno lão sư lại đây lại nói. Ta đã bố trí kỹ càng cạm bẫy. Nếu như có thể dựa vào cạm bẫy giết chết một hai người, chúng ta cũng không phải là không có sức liều mạng. Khởi động cạm bẫy dựa vào ngươi, Chutetsu Senmei vừa nói chuyện. Một bên lặng lẽ từ trên cây leo xuống. Sau đó sử dụng thổ độn giấu ở lòng đất đối phương có 7 người. Hơn nữa không biết thực lực làm sao. Một trận không tốt đánh à. Chờ Ueno Moku tiếp cận Chutetsu Senmei vị trí. Xác định Chutetsu Senmei có thể nhìn rõ ràng động tác của hắn thì tay phải không được dấu vết làm một cái lui lại thủ thế nhìn dáng dấp Ueno Moku là không dự định cùng bọn họ liều mạng. Có điều như vậy cũng được. Dù sao trấn nhỏ bên trong còn có 3 tên sa nhẫn không biết hướng đi. Liều mạng không phải lựa chọn sáng suốt nhìn thấy Ueno Moku thủ thế sau. Hoshinohara trực tiếp liền lui lại. Chutetsu Senmei cũng đang định rút đi. Có điều lúc này 7 tên sa nhẫn nhưng đuổi theo Ueno Moku cùng Hyuga Keita. Tuy rằng còn không đem hai người ngăn lại. Nhưng nếu như liền như thế bỏ mặc không quan tâm, hai người bọn họ rất có thể sẽ rơi vào tuyệt cảnh đối với Chutetsu Senmei tới nói. Hiện tại lui lại là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Ueno Moku đã truyền đạt ra lệnh rút lui nhưng là nhẫn giới tối khinh bỉ chính là kẻ nhu. Nhược, hơn nữa Konoha cho tới nay giáo dục cũng là coi trọng đồng bạn nếu như Chutetsu Senmei liền rút. Lui như vậy lui. Ngồi xem đội hữu khổ chiến nhưng thờ ơ không động lòng. Như vậy cho dù Chutetsu Senmei sống sót trở lại Konoha, e sợ danh tiếng cũng đã xú phố lớn, đặc biệt là nếu để cho đệ tam Hokage biết Chutetsu Senmei vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn, e sợ cũng sẽ không trọng điểm bồi dưỡng Chutetsu Senmei. Nhưng lần này nếu như có thể thành công cứu Ueno Moku, ngày sau Chutetsu Senmei cũng tốt hướng về hắn thỉnh giáo nhẫn thuật. Tin tưởng có lần này sự tình, Ueno Moku cũng không tiện cự tuyệt. Nhìn lại đối phương có 7 người. 2-7 hầu như không có phần thắng. Nếu như nhóm này sa nhẫn thu thập xong Ueno Moku cùng Hyuga Keita sau, tiếp tục lần theo Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei không cho là mình có thể thoát khỏi đối phương, xem tới vẫn là muốn liều một phen. Chutetsu Senmei trong lòng quyết định chủ ý. Nếu như tình huống không đúng, cho dù vứt bỏ đội hữu, chính mình cũng phải lập tức chạy trốn. Nhưng nếu như có sức liều mạng, liền đem kẻ địch giết chết tiếp cận. Thổ độn tâm trung trảm thủ thuật. Ở vài tên sa nhẫn trải qua Chutetsu Senmei mai phục địa điểm thì Chutetsu Senmei quả đoán ra tay rồi. Ra tay đối tượng là một cái 12-13 tuổi ninja. Từng tuổi này ninja nếu như không có sớm cảnh giác, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị Chutetsu Senmei đánh lén giết chết phốc. Đem tên kia bất cẩn sa nhẫn kéo vào lòng đất sau, Chutetsu Senmei trực tiếp chặt đứt cổ họng của hắn, đem hắn triệt để giết chết có mai phục. Một tên sa nhẫn phát hiện Chutetsu Senmei sau, lập tức lớn tiếng cảnh báo hiện ra bóng người sau. Chutetsu Senmei lập tức hướng về cách mình gần nhất sa nhẫn tung 6 viên phi tiêu. Phi tiêu góc độ rất xảo quyệt. Tên kia sa nhẫn tuy rằng miễn cưỡng tránh thoát phi tiêu công kích, nhưng cũng không phát hiện trong đó một viên phi tiêu bay ra ngoài sau. Cắt đứt một cái dây thép vèo. Vèo, vèo, ầm, ầm. Trong bóng tối đếm không hết shuriken, phi tiêu, từ 4 phương 8 hướng bắn đi ra. Một ít phi tiêu mặt sau mang theo nổ phù, đem đại địa đều nổ hơi rung động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.